Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1064 Daisy kế hoạch. Chương 1065 Daisy kế hoạch còn chưa tới a. Ta đều mệt nhọc. Wanda thưởng thức trong tay súng lục. Khổ luyện hơn một tháng. Thương pháp vẫn như cũ nát nhừ. Đánh cái 10 mét bia còn miễn cưỡng. Vượt qua 10 mét vậy trời biết, Daisy còn ở dệt nàng áo lông. Làm cho Wanda mặt liền không thể dệt cái gì tiểu phượng hoàng. Nàng vì tiểu phú Lan Khắc Lâm dệt chính là một cái tiểu mao quần. Ống quần thượng có bát giác tinh đồ án, quen tay hay việc. Tuy rằng tại đây mặt trên không có gì thiên phú, nhưng nàng liền cảm thấy chính mình tay nghề thấy chướng. Ở may và cái này nghề, nàng lúc này hẳn là không thứ với Spider-Man cùng Deadpool, số 2 mục tiêu bị tập kích. Dồn dập gọi đánh vỡ bình tĩnh, tình huống như thế nào? Daisy giả thiết số 2 mục tiêu là Storm. Vị này Wakanda chuẩn vương hậu cũng không phải hoàn toàn ỷ lại dị năng cùng ma pháp nhân vật. Vật lộn kỹ xảo không tính là nhiều tinh thông. Nhưng đánh mấy cái người thường vẫn là không thành vấn đề, nàng đối Storm có tin tưởng. Tin tưởng đối phương có thể khiêng quá đệ nhất sóng công kích Wakanda hộ vệ cùng Black Panther kia. Đều là có thể tay không hủy đi cao tới nhân vật. Có khoa học kỹ thuật vũ khí không cần. Liền thích dùng loan đao trường mâu. Không có việc gì liền vai trần đánh nhau. Daisy đối bọn họ năng lực chiến đấu vẫn là cầm khẳng định thái độ, sự thật cũng không sai biệt lắm. Duy vật đế quốc đệ nhất sóng đánh bất ngờ bị Storm hiện lên. Tuy rằng nàng ma pháp nhanh chóng mất đi hiệu lực, nhưng Wakanda đầu chọc nữ hộ vệ. Black Panther cùng ở bên kia phòng thủ Crossbone vẫn là lập tức làm ra phản ứng, hiện giờ một đống. Người chính đổ ở không gian cửa thông đạo cùng duy vật đế quốc máy móc sinh mệnh vật lộn đâu. Tới một cái sát một cái. Tới hai cái sát một đôi, vibranium vũ khí chém sắt như chém bùn. Máy móc sinh mệnh hộ giáp cũng ngăn không được. Crossbone vì chính mình thêm vào lực lượng. Dùng một phen tên là đốt lò đôi tay chùy. Vũ đến uy vũ sinh phong. Đem duy vật đế quốc máy móc sinh mệnh tạp hủy hoại vô số, thời gian không dài. Magic cũng bị tập kích. Bên này càng không cần Daisy lo lắng, Magic mỗi ngày xách theo kia đem ván cửa giống nhau khoan đại. Kiếm đi bộ, trong cơ thể còn phong ấn ác ma. Điển hình ma võ song tu. X-Men trừ bỏ Wolverine càng là toàn viên bảo hộ. Ngay cả Lorna cùng đại Rachel đều ở bên kia. Mấy cái áo rồng giống nhau máy móc sinh mệnh khẳng định giết không được Magic lúc sau cảnh báo liên. Tiếp, Nam Mỹ Vu độc tiến sĩ bị tập kích. Anh quốc ma pháp vương tử bị tập kích. Viễn Đông quốc gia cổ hứa tiên sinh bị tập kích. Ngay cả đang ở Latveria Doctor Doom đều bị đánh lén. Một phen, bất quá vị này bị ám sát số lần quá nhiều. Căn bản là không để trong lòng, không sai biệt lắm muốn tới chúng ta bên này. Ta hiện tại còn gác không gian thông đạo. Bọn họ quá không tới. Chúng ta hôm nay kế hoạch rất quan trọng. Quan hệ đến chúng ta nữ nhi. Chúng ta lại diễn thử một lần. Daisy vì lần này duy vật đế quốc tập kích chuẩn bị một loạt phương. Án. Cái gì duy vật đế quốc chỉ là khai vị tiểu thái. Nàng chuẩn bị mượn dùng lần này hành động tiêu diệt một cái thật lớn tai họa ngầm. Đó chính là vẫn. Luôn giấu ở Wanda trong cơ thể hắc ma pháp chi thần. Ban cho nàng hỗn độn ma pháp Elder Godchon, Wanda thực khoa trương mà làm ra một cái ở chiến đấu. Hăng hái động tác, trong miệng thanh âm còn mang theo điểm nghẹn ngào. Mau tới cứu ta, bọn họ quá cường đại. Daisy, mau tới giúp ta, ta ma lực đang ở biến mất. Đại cục trưởng một trận vô ngữ. Bĩu môi, kỹ thuật diễn có điểm phù hoa. Không đủ chân thành tha thiết. Lại đến một lần, Wanda lại liên tục biểu diễn hai lần. Nàng mới nói ok, nhớ kỹ. Bảo trì cái này trạng thái. Ban đầu ngươi muốn kiên trì hai hạ. Súng lục cũng dùng. Làm ra một bộ kiên trì không được bộ dáng. Lúc sau ở ta kêu các ngươi đều đáng chết thời điểm. Ngươi đem trong cơ thể ma lực toàn bộ đều bộc phát ra đi. Lại đúng rồi một lần từ. Hai người đều chuẩn bị tốt sau. Daisy mở ra, nàng vẫn luôn che đậy không gian thông đạo, Wanda ma lực phản ứng lập tức bị duy vật đế quốc phát hiện, đối phương cũng không phải ngốc tử. Do dự một phen, lúc sau trực tiếp đem cửa thông đạo chạy đến lớn nhất. Gần 50 cái máy móc sinh mệnh chen chúc mà ra, bọn họ nhìn thấu ta kế sách. Người đi mau, Daisy vội vàng ném xuống áo lông châm, cầm lấy một bên bo chi dìu. Đối với khi trước xông tới máy móc sinh mệnh chính là một dìu, nhìn như tức muốn hộc máu. Thực tế này một dìu liền nàng một thành lực lượng cũng chưa phát huy ra tới, người đi trước. Bọn họ mục tiêu là ta. Người chạy mau a. Wanda ban đầu có điểm ngượng ngùng, nhưng nhìn Daisy bị một đám máy móc sinh mệnh vây quanh mãnh công, cũng chậm rãi có điểm nhập diễn cảm giác, nàng ma pháp không ngừng đánh đuổi máy móc sinh mệnh. Nhìn như là tưởng hội hợp Daisy, thực tế là đi phía trước chạy 3 bước, lại lui 2 bước, đánh nửa ngày, hai người khoảng cách vẫn là rất xa, mà chung quanh máy móc sinh mệnh không ngừng từ không gian thông đạo bay ra. Số lượng thực mau đã đột phá 300, chúng nó giống như là sinh sản tuyến thượng lượng sản giống nhau. Tất cả đều là thương trường cái loại này plastic người mẫu tạo hình. Thoạt nhìn phi thường đơn sơ, nhưng Daisy có thể cảm giác được có một ít linh hồn tồn tại, mấy cái vây công nàng máy móc sinh mệnh. Liền rất linh hoạt, động tác không những không khô khan, ngược lại có điểm giảo hoạt, sẽ cố ý lộ ra sơ hở. Sẽ hợp tác vây công. Còn có thể căn cứ nàng năng lượng biến hóa điều chỉnh trận hình, Daisy đỡ trái hở phải. Giống như nguy hiểm vô cùng. Tùy thời đều sẽ quải rớt giống nhau, không gian thông đạo cuối cùng đi ra một cái không giống nhau. Máy móc sinh mệnh, nếu nói những cái đó máy móc sinh mệnh đều là dây chuyền sản xuất sinh sản nói. Kiêng người này liền có một ít không giống nhau tính chất đặc biệt. Hắn có hoàn chỉnh linh hồn, có chính mình tín niệm. Càng có một bức cùng nhân loại không sai biệt lắm bề ngoài đặc thù, cơ bắp hình dáng mơ hồ có thể thấy được, hai mắt tản ra đạm lục sắc quang mang, cùng những cái đó máy móc sinh mệnh bất đồng. Hắn còn hệ một cái áo choàng đan. Chúng ta yêu cầu lực lượng của ngươi thanh trừ khinh nhờn giả. Một cái máy móc sinh mệnh cúi đầu, hướng cái này mắt lục tên là đan máy móc sinh mệnh hội báo, thật là đáng sợ chứng bệnh khó chữa. Cái này vật chất thế giới ma pháp năng lượng vượt qua tưởng tượng. Nơi này đáng giá chúng ta cứu vớt. Đan liếc mắt một cái liền nhìn ra Wanda bất phàm, hỗn độn ma pháp dựa vào hỗn độn chi lực. Loại này căn nguyên chi lực quả thực vượt qua đan tính toán cực hạn, hắn không hề chần chờ. Com từ trong lòng lấy ra một quả tản ra đạm màu trắng vầng sáng trùy hình đá quý, vầng sáng chung. Mang thêm từng đạo vi ba. Loại này vi ba đối người thường hoàn toàn vô hại, nhưng nó lại triệt tiêu ma lực cung cấp thông đạo, chỉ là cái này triệt tiêu đối người khác hảo xử. Đối Wanda liền kém không ít, trực tiếp từ tròn chỗ lấy ra lực lượng. Wanda ma lực ống dẫn quá thô, quá cứng cỏi, thế cho nên đan dơ đá quý ước chừng qua 1 phút. Wanda ma lực cũng liền hạ thấp 1/5, khinh nhờn. Thật là khó có thể tưởng tượng khinh nhờn. Các ngươi tới giúp ta. Đan hét lớn một tiếng. Hai cái máy móc sinh mệnh liền xốc lên đầu của hắn cái cốt. Đem kia cái đá quý nhét vào hắn trong não. Nguyên bản chỉ là đạm màu trắng vầng sáng hiện tại trở nên giống cực nóng thái dương giống nhau chói mắt. Đan chịu đựng đau nhức. Hắn dùng chính mình sinh mệnh, tín niệm cùng linh hồn. Hắn dùng hết thảy tới thúc giục cái này khoa học kỹ thuật chế phẩm. Liền vì tiêu trừ Wanda ma pháp, chính mình có thể hy sinh. Nhưng ma pháp là tội ác, ma pháp nhất định phải tiêu trừ. Tấu chương xong, hết chương.